trên bản chất cùng dã thú không có khác gì. Chỉ là về sau nhân tộc sơ tổ, vài nhân thị xuất thế, mang đến thiên hỏa, có thể xua đuổi dã thú, dạy người học được ăn đồ chín. Có thể nói, học được dùng lửa là nhân tộc lịch sử bên trên trọng yếu nhất một bước. Cũng là toại nhân thị đem người cùng giả thú, triệt để phân ra đến, thành cùng yêu, thần chờ đồng dạng sinh vật có trí khôn. Là lấy, toại nhân thị công đức vô lượng thành vì nhân tộc sơ tổ, được xưng là toại hoàng, cũng là mạnh nhất một vị thánh nhân. Bây giờ ăn đã quen thực phẩm chính về sau, bỗng nhiên nhìn thấy có người cùng giống như giả thú đẫm máu ăn tươi người. Người bình thường chịu không được. Dương Tiễn. Nhìn thấy Dương Tiễn liền chết đi như vậy, trên bầu trời, Xích Tinh Tử kinh hô một tiếng. Phía dưới, Lục Xuyên cùng Phổ Hiền chân nhân cũng nhìn thấy màn này. Không chỉ có là Phổ Hiền, chính là Lục Xuyên cũng sầm mặt lại, cái này thuần thục thủ pháp động tác, xem xét liền là lão thủ. Xem ra mã nguyên loại này ăn người moi tim sự tình làm không ít. Bất quá trên đời này có loại người ăn không được. Đó chính là hội Bát Cửu Huyền Công người. Hư hư hư. Tại Xích Tinh Tử thất thần thời điểm, lại là một mảnh dày đặc bạch quang hướng về Xích Tinh Tử quét tới, khiến cho hắn trầm mặt không thể không tiếp tục trốn tránh. Âm dương kính quá lợi hại, muốn đối phó Ân Hồng chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là có pháp bảo càng mạnh mẽ hơn khắc chế, hoặc là đợi đến Ân Hồng pháp lực hao hết. Bằng không, hắn liền tới gần đều làm không được càng đừng nói đối phó. Lục Xuyên lắc lắc cổ, Phổ Hiền, làm trưởng bối, ta để ngươi xuất thủ trước, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại cũng nên đến phiên ta. Nói còn chưa dứt lời, một khối gạch vàng, một lam một đỏ hai thanh phi kiếm, một thanh cây quạt nhỏ, toàn tâm đinh. Lục Xuyên lập tức tế ra mấy kiện pháp bảo. Chỉ gặp ánh sáng năm màu hừng hực, giữa không trung gào thét lên một mạch hướng về Phổ Hiền đập xuống, làm cho người hoa mắt. Ngươi! Phổ Hiền thấy cảnh này, lông mày trực nhảy, sắc mặt thay đổi. Mã tiên trưởng, ăn no rồi không? Lục Xuyên lại kêu Mã Nguyên một tiếng, đối nhảy tới nhảy lui Phổ Hiền nổ biểu môi, nơi này còn có một cái. Ngươi! Phổ Hiền vừa kinh vừa sợ nhìn xem Lục Xuyên. Hiện tại hắn cũng không so trước kia. Trước kia Mã Nguyên dạng này chân tiên hắn căn bản không để trong mắt, nhưng là bây giờ hắn liền rất chột dạ. Nhìn nhìn lại Xích Tinh Tử, tại âm dương kính cùng trước, một điểm mà căn bản cũng không đoái hoài tới hắn a. Xoẹt. Phổ Hiền chân nhân khẽ cắn môi, động thuật thi triển, một đạo động quang phóng lên tận trời, chớp mắt bảo táp bên trên trăm trượng. Mã Nguyên quay đầu xem ra, hai mắt bên trong một quang phát sáng lên, liếm một cái dọa người máu bờ môi. Phanh. Một mảnh huyết vân đuổi theo. Thật nhanh, Phổ Hiền chân nhân, chạy đi đâu? Lục đại nhân quát to một tiếng, điện hạ, ta đi giúp Mã tiên trường. Động quang lóe lên, Lục đại nhân phóng lên tận trời. Ân Hồng gọi nói, quân. Còn không có kêu đi ra, quân sư của hắn liền không có ảnh. Ân Hồng nhìn hướng lên bầu trời né tránh trường hồng, của hắn âm dương kính chi quan căn bản chiếu không trúng, không chỉ có trên đầu toát ra một tầng mồ hôi. Pháp bảo này tuy tốt dùng, nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Hắn vị sư phụ này rõ ràng là nghĩ kéo chết hắn. Hắn dám cam đoan. Lại có thời gian một chén trà công phu hắn pháp lực liền hao hết. Đến lúc đó liền thành trên thất thịt cá, mặt hắn sư phụ làm thịt. Lục Xuyên có vẻ như cũng là luyện khí sĩ, có thể chèo chống một chút, hết lần này tới lần khác người quân sư kia còn chạy. Trịnh Luân tại, nhưng hắn chỉ là hội bí thuật võ giả, pháp lực tí xíu, đủ làm cái gì. Ân Hồng khí muốn mắng người, nhưng lúc này hắn cũng không tì vết phân tâm. Một đạo động quang, một mảnh huyết vân tại thiên không lao vùng vụt mà qua. Phổ Hiền chân nhân trên mặt vẻ kinh hoảng. Bỏ mạng chạy trốn, trong lòng càng là hết sức phiền muộn. Nghĩ hắn Phổ Hiền chân nhân, đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hư 12 thượng tiên một trong. Hôm nay thế mà luân lạc tới bị một cái chân tiên, tuy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào hoàn cảnh. Mấu chốt là Mã Nguyên tên kia thật sự là rất hung tàn. Phổ Hiền cảm giác nếu là gặp được người quen, của hắn tấm mặt mo này liền vứt sạch. Tại bọn hắn cuối cùng, một chỉ lớn chừng bàn tay kim sĩ tước không xa không gần dán tại đằng sau. Hắn không có ý định động Phổ Hiền chân nhân cái này địa lôi. Ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, nguyên thủy bao che cho con trình độ có nhiều người giận sôi. Cái này 12 cái bom ai dám động đến nổ ai. Hắn chỉ là muốn nhìn nhìn Mã Nguyên có thể hay không xử lý gia hỏa này. Về phần Mã Nguyên như thế nào hắn không quan tâm, gia hỏa này thực tại rất hung tàn, vẫn là lên bảng đi đến. Huyết Vân đuổi theo Phổ Hiền, qua không lâu đi vào một tòa núi cao. Mã Nguyên chung quy là chân tiên cảnh pháp lực, tốc độ so Phổ Hiền chân nhân nhanh hơn rất nhiều, khoảng cách giữa hai người cũng theo đuổi theo không ngừng rút ngắn. Mắt thấy không đủ 10 trượng, Huyết Vân bên trong Mã Nguyên hiện thân nhe răng cười, Phổ Hiền trong lòng kêu to mệnh ta thôi rồi lúc. Dị biến nảy sinh. Phổ Hiền sư bá, mặt kinh hoảng hơn, đệ tử giúp ngươi hàng phục này ác đạo. Mã Nguyên trong bụng đột nhiên truyền đến Dương Tiễn thanh âm. Mã Nguyên giật nảy cả mình, nhưng chưa kịp phản ứng lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ trên trời rơi xuống dưới. Chỉ gặp hắn sau khi hạ xuống song mi nhíu chặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán không được lăn xuống đến, hai tay ôm lấy bụng lăn lộn trên mặt đất. kêu thảm nói, đau chết mất, a. Từng. Phổ Hiền chân nhân gặp tình hình này không khỏi đại hỉ, từ trên trời giáng xuống, thử dò xét nói, Dương Tiễn, là ngươi sao? Sư bá là ta. Dương Tiễn cười nói, cái này ác đạo hung tàn, hào vô nhân tính, dám mổ người bụng khoét tâm đến ăn, có thế hắn lại không biết đệ tử có bát cửu huyền công xê dịch biến hóa, sư bá, mau mau kết liễu hắn, miễn cho có càng nhiều người bị hắn độc thủ. Tốt. Phổ Hiền chân nhân cầm kiếm tại tay, hào khí tỏa ra, nhìn chằm chằm lăn lộn Mã Nguyên liền muốn nhất kiếm kết liễu. Cái này thập nhị tiên khí vận thật tốt. Không trung hóa thành kim sĩ tức lục xuyên trong lòng nói. Người không biết không sợ, mà hắn thì tương phản, vừa vặn là biết rõ quá nhiều cho nên trong lòng có sợ. Mã Nguyên thì là loại kia người không biết không sợ, vừa rút kiếm chặt thập nhị tiên, thực có can đảm giết cái chủng loại kia. Nếu là không có Dương Tiễn nhúng tay, hắn dám cam đoan Mã Nguyên gặp phải Phổ Hiền chân nhân về sau, tên kia tuyệt đối phải không may. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không chết được, ngược lại muốn phản sát. Đây cũng là khí vận. Khí vận cường đại người mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Cái này khí vận kẻ yếu. Đoán chừng nếu là có một lần liền không sai biệt lắm bàn giao. Mắt thấy Mã Nguyên muốn mất mạng, đột nhiên, bầu trời một thanh âm truyền đến. Đạo hữu, kiếm hạ lưu người. Phổ Hiền chân nhân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái ôm ấp cành cây, đầu sắn song búi tóc đạo nhân bước trên mây phiêu nhiên mà tới. Chuẩn đề. Lục Xuyên lấy làm kinh hãi. Người đến chính là phương Tây hai thánh một trong chuẩn đề. Đạo hữu là ai, không biết tới đây có gì chỉ giáo. Phổ Hiền chân nhân kinh ngạc nói, chuẩn đề đạo bào cùng cách ăn mặc cùng Đông Phương hoàn toàn khác biệt, để hắn kinh dị. Đạo hữu không biết bần đạo cũng bình thường, bần đạo cũng không phải là Đông Phương người, mà là Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân là. Chuẩn đề cười nói, đạo hữu, vị này Mã Nguyên đạo hữu căn hành sâu nặng, cùng ta phương Tây hữu duyên, cho nên bần đạo muốn hướng đạo hữu lấy cái chút tình mọn, lưu hắn một mạng như thế nào. Liền con hàng này còn căn hành sâu nặng. Lục Xuyên trong lòng biểu môi, cái này muốn đều căn hành sâu nặng vậy hắn Lục đại nhân há không phải liền là thánh nhân. Nói cho cùng, hắn cảm thấy cái này chuẩn đề liền là gặp cái này Mã Nguyên đạo hạnh cao mà thôi. Một tôn chân tiên cao thủ cấp bậc A. Phổ Hiền chân nhân kinh hỉ nói, kính đã lâu phương Tây đại pháp, hoa sen hiện tướng, xá lợi nguyên quang, nguyên lai là Tây Phương giáo chủ đến. Đạo hữu khách khí. Chuẩn đề cười nói lại khẽ di một tiếng, nói, bất quá bần đạo sớm nghe nói về xiển giáo 12 thượng tiên chi danh, làm sao hôm nay gặp mặt đạo hữu giống như. Cảnh giới rơi xuống, đạo hạnh hao tổn nghiêm trọng A. Phổ Hiền chân nhân cười khổ lắc đầu, thật sự là chúng ta kiếp nạn A. Dứt lời. Liền đem chính mình tại cảnh giới rơi xuống sự tình nói ra. Chuẩn đề mỉm cười, mắt sáng lên, liếc mắt bầu trời lại nhìn mắt Mã Nguyên bụng, cười nói một câu nói. Chỉ gặp Phổ Hiền sau khi nghe xong đầu tiên là chần chờ một chút. Chuẩn đề lại nói cái gì, sau đó, Phổ Hiền chân nhân mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hướng về chuẩn đề trịnh trọng chắp tay thi lễ. Tiếp lấy chuẩn đề ngón trỏ phát sáng tại Phổ Hiền chân nhân mi tâm điểm một cái. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên cảm giác được không đúng, bọn hắn vừa rồi đang nói cái gì, một điểm thanh âm cũng không có. Hắn cũng không cho là mình có thể giấu giếm được chuẩn đề. Chỉ là trước đây mặt nghe nghe, đằng sau đột nhiên nghe không được, rất khó để cho người ta không cảm thấy ở trong đó có quỷ. Huống chi hắn còn biết phong thần về sau, cái này Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng cùng Cù Lưu Tôn bốn cái, thế nhưng là chạy tới phương Tây. Chờ một lúc hỏi thăm Dương Tiễn đi, Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Một lát sau, hai cá nhân giao lưu xong, chuẩn đề cười hỏi Mã Nguyên nói, đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên, không bằng theo ta bên trên phương Tây đi bắt đứt bên cạnh ao đàm giảng tam thừa đại pháp. Thất Bảo Lâm hạ mặt cho ngươi tiêu giao tự tại, được chứ? Mã Nguyên đau dục tiên dục tử, nào dám khó mà nói. Vội vàng nói, tốt, tốt, tốt. Chuẩn đề nhìn về phía Phổ Hiền chân nhân nói, Dương Tiễn, ra đi. Há mồm. Mã Nguyên nghe xong tranh thủ thời gian há mồm, một đạo bạch quang theo trong miệng hắn bay ra, rơi xuống đất biến thành Dương Tiễn. Dương Tiễn quét mắt chuẩn đề cùng Phổ Hiền chân nhân, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Không tệ, không tệ. Chuẩn đề đánh giá tuổi trẻ oai hùng Dương Tiễn. Nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hân thưởng. Đáng tiếc, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trúng đệ tử kiệt xuất. Trẻ tuổi như vậy liền có này chờ tu vi cùng thần thông, thực tại khó được. Chuẩn đề đạo người cười nói, Phổ Hiền đạo hữu, lần này đa tạ, cáo từ, bần đạo liền dẫn Mã Nguyên đi phương Tây. Phổ Hiền gật gật đầu, nhìn xem chuẩn đề mang theo Mã Nguyên đi phương Tây. Dương Tiễn nhìn về phía giữa lông mày mang theo vui mừng Phổ Hiền, muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dương Tiễn. Mã Nguyên đã giải quyết, ta cái này liền về núi đi. Phổ Hiền chân nhân nói, ngươi mà lại đi Tây Kỳ phục mệnh đi. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Phổ Hiền, ông quyền nói, sư bá bảo trọng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 497, ta cảnh cáo ngươi. Dương Tiễn cách mặt đất bay lên không khống chế độn quang hướng Tây Kỳ mà đi. bay ước 300 dặm, hắn đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút nói, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Thoại âm rơi xuống, ngoại trừ một trận gió nhẹ lướt qua bên ngoài lại không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Tiễn Hồ nghi nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng nghi ngờ. Tự vừa mới rời khỏi về sau, hắn vẫn cảm giác được có người âm thầm đi theo hắn, chỉ là phóng thích thần giác về sau không có thể tìm tới. Chẳng lẽ cảm giác của mình sai lầm? Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay đặt ở trên trán, bàn tay bên ngoài lật, làm ra mở thiên nhãn động tác. Được được được, đừng có dùng ba con mắt, ta đi ra. Trống rỗng lóe lên, Lục Xuyên ra hiện tại hắn cách đó không xa im lặng nói, có bản sự ngươi đừng mở thiên nhãn tìm tới ta, như thế ta kính ngươi là tên hán tử. Ta đồ vật vì cái gì không cần. Dương Tiễn nói lẽ thẳng khí hùng. Lại nhìn về phía Lục Xuyên, mắt sáng lên nói, bất quá ta không nghĩ tới ngươi cũng theo tới, làm sao, muốn theo ta ở chỗ này đánh một trận. Lục Xuyên khoát khoát tay, đánh nhau coi như xong, ta người này quá lười, không nguyện ý uổng phí sức lực, hiện tại chỉ có một vấn đề hỏi ngươi. Dương Tiễn nói, cái gì? Lục Xuyên thần sắc cứng lại, mới chuẩn đề đạo nhân cùng Phổ Hiền nói cái gì? Trước mặt còn dễ nói, phía sau hắn liền không có nghe tới. Rất rõ ràng, hắn đã bị chuẩn đề phát hiện. Bất quá còn tốt chuẩn đề không có chạy tới nói với hắn, đạo hữu thật là đúng dịp a, lại gặp mặt, ngươi căn hành sâu nặng, giống như cũng cùng chúng ta phương Tây rất hữu duyên đâu. Chỉ là nguyên lai Phổ Hiền mấy người chính là vứt bỏ đạo vào Phật, cho nên Lục Xuyên rất hoài nghi lần này liền là bọn hắn cùng phương Tây cùng một tuyến thời cơ. Đừng quên, vừa rồi nhìn thấy chuẩn đề lúc Phổ Hiền căn bản không quen biết, cho nên chuẩn đề còn tự giới thiệu mình một phen. Bốn cái, không đúng, năm cái kẻ phản bội a. Chật chật. Không biết đến lúc đó nhìn thấy hao tâm tổn trí bảo vệ tới đồ đệ, ngược lại phía sau cắm đến phản bội thời điểm, hắn Nguyên Thủy Sư Tổ biểu tình gì đâu. Dương Tiễn ánh mắt khẽ động, lắc đầu, ta không có nghe thấy. Đây là lời nói thật, phía trước hắn còn có thể nghe được, thế nhưng là về sau hắn cũng liền nghe không được thanh âm. Bởi vậy hắn theo Mã Nguyên trong bụng sau khi ra ngoài nhìn về phía Phổ Hiền chân nhân lúc liền có chút nghi ngờ, bất quá cũng sẽ không muốn quá nhiều. Dương Tiễn còn muốn nói điều gì, cũng chỉ gặp Lục Xuyên khoát tay cười một tiếng, không nghe thấy, cái kia dễ tính. Hắn cũng không có hảo tâm đến nhắc nhở bọn hắn nói, các ngươi xiển giáo muốn ra phản đồ, phải cẩn thận phòng bị. Thông Thiên, Nguyên Thủy hai người sáng lập giáo thống giáo nghĩa khác biệt. Xiển, tiệt hai giáo tranh chấp, có lẽ càng có thể xem là bọn hắn giáo nghĩa chi tranh. Tiệt giáo bên trong có rất nhiều vấn đề, điểm ấy không giả, nhưng bọn hắn xiển giáo cũng không phải là bền chắc như thép, môn hạ đệ tử trung tâm không đổi. Lần này cũng nên Nguyên Thủy hảo hảo khó chịu một chút. Lục Xuyên thi triển hỏa độn chi pháp, hóa thành một ánh lửa rời đi. Phong thần đến tận đây, hắn cảm thấy lần này sau này trở về có lẽ cái kia đem hắn chuẩn bị trên danh sách người gọi tới. Thông Thiên hiện tại cùng Nguyên Thủy không có náo tách ra, mặt ngoài coi như hòa khí. Phương Tây chỗ đó cũng liền không tốt tận dụng mọi thứ, nhưng tiểu động tác khẳng định cũng là không nhỏ. Phương Tây cũng có một khối đại lục, nhưng phản phất một cái độc lập tại bên ngoài thế giới trung tâm chính là Tu Di Sơn. Lúc này, Tu Di Sơn đỉnh kim quang phổ chiếu. Đạo huynh. Chuẩn đề tiến vào đại điện, hướng về tiếp dẫn thi cái lễ phía sau nhập tọa. Tiếp dẫn nói, nhìn đạo hữu thần sắc, nghĩ đến là lần này đi về phía đông, có thu hoạch. Khi là tự nhiên, đạo huynh, lần này ta đi đông phương, cùng xiển giáo bên trong cùng ta phương Tây người hữu duyên một vị kết bạn, có giao tình. Chuẩn đề cười vung tay áo Mã Nguyên lăng đi ra, vị này chính là ta đi phương Tây độ hóa vị thứ nhất đạo hữu, Mã Nguyên, còn không bái kiến ta phương Tây tiếp dẫn trưởng giáo. Mã Nguyên lão đảo ổn định thân hình, mắt nhìn hai cái đạo nhân, trong mắt dần dần lộ ra hung quang. Hắn trước đó bị quản chế với trong bụng Dương Tiễn, bất lực phản kháng chỉ có thể khuất phục. Nhưng hắn không phải loại kia tùy tiện khuất phục người, lúc này thoát khốn, tự nhiên không mang hảo tâm. Cái này hai cái phương Tây đạo nhân tuy rằng trang phục cái gì cổ quái, nhưng cũng không thể cảm giác được khí tức cường đại, ngược lại cùng phàm nhân không sai biệt lắm. A. À, nhìn thấy muốn phát tác Mã Nguyên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau về sau nhẹ giọng nở nụ cười. Hai cái ác đạo, còn muốn độ hóa ta Mã Nguyên, cũng không nhìn nhìn đạo gia là tốt như vậy thu phục người. Mã Nguyên oanh một tiếng khí huyết bộc phát, phía sau một cái huyết ngọc bàn tay lớn hiển hiện, cười lớn chụp vào chuẩn đề, độ hóa là không thể nào độ hóa, ta Mã Nguyên hôm nay liền. Chuẩn đề mỉm cười, đối rơi xuống con kia huyết ngọc bàn tay lớn, chỉ là nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, nhấn một ngón tay. Sau đó, hư không giống mặt nước bình thường nổi lên gợn sóng, khuếch tán về sau một chút liền đem Mã Nguyên giam cầm không thể động đậy. Bàn tay lớn kia cũng dừng lại giữa không trung. Đạo hữu hôm nay liền như thế nào? Chuẩn đề cười hỏi. Ngày. Thiên tôn. Thấy một lần chuẩn đề xuất thủ lúc cái kia như thiên uy như vậy cảm giác, cho dù hung tàn như Mã Nguyên lúc này cũng mộng bức, tiếp lấy muốn hỏng mất. Thiên tôn. Cái này phương Tây đến cùng mẹ nó nơi quái quỷ gì, làm sao cũng có thiên tôn. Ta Mã Nguyên hôm nay liền. Quy y phương Tây. Mã Nguyên đàng hoàng nói. Hướng thiên tôn khuất phục, không mất mặt, trong lòng của hắn bản thân an ủi. Tại Thiên Tôn cùng trước đừng nói là hắn một giới chân tiên, chính là một cái đại la kim tiên tới cũng không đáng chú ý. Chuẩn đề đưa tay theo trên đầu hắn, hôm nay ta liền cho đạo hữu ma đỉnh thụ nhớ, cũng tốt tu ta phương Tây đại pháp. Tại Tu Di Sơn bên trên, ẩn ẩn cũng có thể thấy một chút phương Tây người tu hành. Lục Xuyên trở về Ân Thương đại doanh lúc, chỉ gặp Ân Hồng còn tại cầm Âm Dương Kính Hoãn A Hoãn, Xích Tinh Tử còn tại hóa thân Trường Hồng nhanh chóng tránh né. Pháp bảo lợi hại a. Lục Xuyên trong lòng than nhẹ, thế giới này pháp bảo lực lượng quá mạnh, liền cùng mở hắc đồng dạng. Có lúc cường đại tiên thiên linh bảo đều có thể vượt qua cảnh giới ở giữa hồng câu. Tỷ như Tiêu Thăng, Tào Bảo, hai cái cũng bất quá hợp đạo cảnh giới. Thế nhưng là hai người này cầm Lạc Bảo Kim tiền liền có thể rơi xuống Triệu Công Minh định Hải Châu các loại bảo vật. Chỉ là Lục đại nhân tổng kết hao tổn Lam định luật, cái này càng pháp bảo lợi hại, đạo thuật, sử dụng lúc đối pháp lực tiêu hao liền càng lớn. Ngươi nếu là thực lực quá thấp, đó chính là có nghịch thiên pháp bảo cũng vô dụng, sử dụng cái 2-3 lần liền có thể đưa ngươi hút khô. Đến lúc đó ngươi liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Cho nên, song phương đấu pháp, pháp bảo bình thường hội hợp đánh bài lúc phương nổ đồng dạng, lấy sau cùng đi ra, một chiêu phân thắng thua. Bất quá cũng có chút người am hiểu thiên hạ thủ vi cường. Tỷ như Quản Thành Tử, ý thức cực mạnh, đi lên liền tế pháp bảo phiên thiên ấn, đưa tại hắn chiêu này bên trên người cũng không ít. Bởi vậy, pháp bảo này cũng không có cái gì sử dụng lần lượt phân chia, chủ yếu là nhìn sử dụng thời cơ, có thể làm được đối thủ mới là quan trọng. Giờ khắc này ở cầm trong tay Âm Dương Kính Ân Hồng trước, Thái Ất Thượng Tiên Xích Tinh Tử cũng giống là lão hổ gặp con nhím, không chỗ hạ miệng. Nếu không có mấy món pháp bảo, hắn đã sớm hạ đi giải quyết Ân Hồng. Lại tại lúc này, một cái cầm trong tay Phất Trần đạo nhân giá vân mà đến, đưa tay ném ra ngoài một vệt kim quang. Người đến chính là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Sư huynh, tiếp bảo. Xích Tinh Tử hiện thân tiếp nhận kim quang, rơi trong tay nguyên là một cái quyển trục. Quảng Pháp Thiên Tôn. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Người này tu vi cũng cùng Phổ Hiền bình thường, rơi xuống tại hợp đạo cảnh. Chỉ là hắn giao cho Xích Tinh Tử cái kia quyển trục để hắn con ngươi co rụt lại, cảm thấy bất an. Sư đệ, đây là. Xích Tinh Tử nhìn cuốn sách trong tay. Dục khắc Âm Dương Kính, chỉ có Thái Cực Đồ. Quảng Pháp Thiên Tôn cất cao giọng nói, Ân Hồng chính là phong thần bản bên trên có tên giả, ta đã phụng sư mệnh đi Bát Cảnh cung mượn tới đại sư bá Thái Cực Đồ, để cho sư huynh trừng phạt này sư môn phản đồ, thanh lý môn hộ, tiễn hắn lên bản. Sư phụ. Xích Tinh Tử bưng lấy Thái Cực Đồ, ánh mắt phức tạp, nhìn đến phía dưới phát hung ác dùng Âm Dương Kính Ân Hồng, ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay ném đi, quyển trục mở ra tỏa hào quang mạnh, trong đó một đen một trắng hai đầu âm dương ngư xoay tròn, chớp mắt diễn hóa hình thành một phương thiên địa. Ân Hồng bịch một chút liền được thu vào Thái Cực Đồ nội thế giới, một tòa phóng thích kim quang kim kiều vượt ngang kéo dài, theo Xích Tinh Tử chân bỏ vào Ân Hồng cùng trước. Thái Cực Đồ. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Lần này thật sự là hắn là kinh đến. Truyền thuyết này bảo có bao hàm toàn diện chi năng, có thể phân rõ lý cọc, định địa thủy hỏa phong, đẳng cấp còn tại tiên thiên linh bảo phía trên. Đây cũng là phong thần bên trong cường đại nhất chí bảo một trong. Thái Cực sinh lưỡng nghi, khó trách nói dục khắc Âm Dương Kính chỉ có Thái Cực Đồ. Lục Xuyên chầm chầm lên trước mắt Thái Cực Đồ thế giới, chỉ cảm thấy đập vào mắt một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá có thể nghĩ đến, liền cái này Thái Cực Đồ tất nhiên đều đến, cái kia Ân Hồng tất nhiên đại khái tỷ lệ muốn đi phong thần đài dành chỗ tử đi. Của hắn Lạc Bảo Kim tiền có thể rơi xuống tiên thiên linh bảo, nhưng bảo bối như vậy hẳn là rơi không đi a. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, đương nhiên, Thái Cực Đồ cái đồ chơi này rất phỏng tay, hắn cũng không dám rơi một chút. Xích Tinh Tử dẫn theo tiên kiếm vừa sải bước bên trên kim kiều, nhìn chằm chằm Ân Hồng, từng bước một đi tới. Đừng tới đây, đừng tới đây. Thấy cảnh này Ân Hồng kêu to, Âm Dương Kính cuồng hoảng, bạch quan kích xạ. Thế nhưng là kim kiều bên trên, Xích Tinh Tử có cầu lớn thả ra kim quang thủ hộ. Bạch quang còn chưa tới gần đã tiêu tán. Nhìn thấy Âm Dương Kính không dùng về sau, Ân Hồng thất kinh, lấy thủy hỏa phong chém ra từng đạo thủy quang kiếm khí. Thế nhưng là vẫn như cũ tiêu tán. Xích Tinh Tử đi tới kim kiều trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua pháp bảo mất đi hiệu lực về sau hoãn hồn Ân Hồng. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng. Ân Hồng hai chân mềm nhũn phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc trống nói, sư phụ tha mạng, đệ tử. Biết sai rồi. Muộn. Xích Tinh Tử đau lòng nhức óc, súc sinh. Ngươi tin vào gian nhân sàm ngôn, tru sát đồng môn, tội không thể xá, ngươi tại sao muốn nghe thân công báo lời nói a? Ân Hồng sắc mặt trắng bệch, nghe xong cái này sững sờ, cái gì thân công báo, khuyên ta xuống núi trợ thương chính là ta xiển giáo Ngũ Đức sư thúc a. Xích Tinh Tử tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ. Hống lừa gạt ngươi Ngũ Đức chính là thân công báo a. Nhấc lên thân công báo, Xích Tinh Tử nghiến răng nghiến lợi. Ân Hồng lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Hắn tại sao muốn nghe Ngũ Đức chân nhân? hắn tại trong thương doanh một mực lấy không thể giúp ngoại nhân cướp đoạt tổ tông Giang Sơn lý do tới nói phục chính mình. Nhưng trên thực tế, hắn là thật vì lý do này sao? Hắc xì. Một cái cưỡi hổ đạo nhân hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, tiếp xuống hướng đi nơi đâu đâu. Xích Tinh Tử chậm rãi nhấc lên kiếm. Thế nhưng là nhìn lên trước mắt quỳ xuống đất khóc ròng ròng Ân Hồng, nhớ tới quá khứ tình thầy trò, tâm lại không khỏi mềm nhũn ra, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Sư huynh, này chờ tàn sát đồng môn, không nhìn môn quy xuất sinh, ngươi chẳng lẽ còn muốn niệm tư tình che chở sao? Quảng Pháp Thiên Tôn quát to, mau mau động thủ, miễn cho lầm hắn bên trên phong thần đài canh giờ, hỏng tử nha phong thần đại sự. Thở dài một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ lên trời một chỉ. Một tiếng sấm vang, một đen một trắng hai đạo bạch quang đánh trúng Ân Hồng, để thân thể của hắn hóa thành tro bụi. Chỉ còn một đạo chân linh bay ra lên phong thần bảng. Ngoại giới, Lục Xuyên chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Âm Dương Ngư hiển hiện bay vào không trung, hóa thành thái cực đồ rơi tại Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong tay. Mà Xích Tinh Tử run run rẩy rẩy, duỗi ra hai tay nhặt lên trên mặt đất một kiện tử thụ tiên y, mắt thấy là phải nước mắt tuôn đầy mặt. Lục Xuyên, lúc trước các ngươi bị trục xuất sư môn thời điểm, sư tôn gọi các ngươi chớ nên lại lấy phiển giáo người tự cho mình là. Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn về phía Lục Xuyên, nhìn hầm hầm nói, không nghĩ tới các ngươi còn dám dùng cái này thân phận, tai họa ta phiển giáo môn nhân. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, ta cảnh cáo ngươi không nên ngậm máu phun người. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 498, phong thần người thắng lớn. Quảng Pháp Thiên Tôn giận quá thành cười, dám làm không dám thừa nhận đúng hay không? Lục Xuyên thản nhiên bình tĩnh nói, ta chưa làm qua, có cái gì không dám thừa nhận. Hắn nói thật rất thản nhiên. Sư phụ hắn cũng thật sự là đánh lấy phiển giáo người ngụy trang lắc lư người, nhưng hắn không có a. Thổ Hành Tôn, Ân Hồng, cái này hai đều là như thế lắc lư tới. Dù sao đánh lấy phiển giáo cờ hiệu, cái kia Ân Hồng nghe xong tất cả mọi người là đồng môn bên trong người, không cần nhiều lời đó khác liền trước có mấy phần đồng môn tình, thuyết phục xác suất thành công cao hơn. Chỉ là hiện tại. Của hắn thế cục có điểm không ổn a. Lục Xuyên nhìn chằm chằm thái cực đồ. Lúc này nghe được thanh âm Xích Tinh Tử cũng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi bi phẫn con ngươi nhìn về phía Lục Xuyên. Một cái tàn huyết văn thù, một cái toàn thịnh Xích Tinh Tử, cộng thêm thái cực đồ, âm dương kính, thủy hỏa phong. Lục Xuyên cùng hai người bọn họ đối diện, thoạt nhìn thản nhiên tự nhiên, cũng không hề sợ hãi. Chỉ là hai ngón tay ở giữa, kim sắc hào quang lóe lên, lạc bảo kim tiền hiển hiện, chỗ ngực tử khí mịt mờ, tử kim xuyên tâm tỏa vận sức chờ phát động. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn rơi tại Xích Tinh Tử bên người. Sư huynh, có muốn không thừa dịp cơ hội lần này cùng nhau ngoại trừ cái này? Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Xích Tinh Tử liền bàn tay vừa nhấc ngăn lại hắn. Không thể lấy, Ân Thương khí số sắp hết, nhưng còn chưa tận, chúng ta đến xuống núi là mượn triều vận chi tranh song kiếp, mà không phải nhiều nhiễn nhân quả tới. Xích Tinh Tử nhẫn nại xuống tới thấp giọng nói, người này hiện nay chính là Ân Thương trọng thần, vẫn là giao cho tử nha sư đệ bọn hắn đối phó tương đối tốt, chúng ta cứu tử nha quan trọng. Tiếp lấy ta đi tìm thân công báo tên kia tính sổ sách. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn gật gật đầu, thu hồi thái cực đồ cùng Xích Tinh Tử quay người rút về Tây Kỳ. Trong tướng phủ Xích Tinh Tử nhanh chân đi đến, cầm âm dương kính lấy màu đỏ nửa ngày rung một cái, lóe ra một đạo xích quang tiến vào nhắm mắt chết đi Khương Tử Nha thể nội. Nhắc tới cũng kỳ, hồng quang chiếu xạ về sau không ra một lát Khương Tử Nha liền trước có khí tức, sau đó không lâu mở mắt ra. Sư đệ, tiếp xuống ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày là đủ. Xích Tinh Tử dặn dò, chúng ta cái này liền rời đi. Nếu là Tây Kỳ cùng ngươi gặp lại khó chúng ta tự sẽ đến trợ. Đa tạ sư huynh. Khương Tử Nha đưa hai người rời đi. Xích Tinh Tử cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn rời Tây Kỳ không lâu sau liền riêng phần mình tách ra, Xích Tinh Tử tiến đến tiền thân công báo, mà Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đi trước trả đạo đức Thiên Tôn pháp bảo thái cực đồ về sau mới hồi hắn đạo trường. Thế nhưng là vừa rơi xuống đất, động phủ của hắn bên trong đã có một đạo nhân cất bước đi ra. Cổ Hiền sư đệ. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, quay người mang rút về Tây Kỳ. Lạc bảo kim tiền cùng xuyên tâm tỏa đều là tiên thiên linh bảo, uy lực thế nào không cần nhiều lời. Lấy hắn tu vi hiện tại, cũng có thể chống đỡ hắn sử dụng hai bảo nhiều lần, cho nên cũng không hư hai người này. Chỉ là cái kia phần thái cực đồ cho hắn áp lực rất lớn, đây là mới duy nhất để hắn kiên kỵ một điểm. Cùng nhau đi tới, Lục Xuyên đều tại trầm ngâm, Ân Hồng vừa chết đại khái Ân Giao cũng liền sắp xuống núi, trở về đại doanh phía sau hắn đốt lên như trước kia cái chủng loại kia tính hương. Sương mù rất nhanh hình thành thân công báo khuôn mặt. Tình hình chiến đấu thế nào? Lục Xuyên xử trí từ một chút, từng. Ân Hồng vừa rồi trước đây không lâu bị hắn Xích Tinh Tử chạy tới cho thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Thân công báo kinh hô một tiếng phía sau nói, không đúng, có âm dương kính cùng tử thụ tiên y các loại bảo vật tại tay, chính là Xích Tinh Tử tới hẳn là cũng không làm gì hắn được a. Dưới tình huống bình thường hẳn là như vậy. Lục Xuyên gật đầu nói, nhưng là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn mang đến đạo đức sư tổ thái cực đồ, chính là âm dương kính các loại bảo vật khắc tinh, Ân Hồng bị khắc chế gắt gao, liền không có sức hoàn thủ. Ân Hồng dù sao đạt được xích tinh tử chân truyền, võ nghệ, đạo hạnh cũng không tệ, nhưng là đối pháp bảo tính ỷ lại cũng không nhỏ. Đương nhiên Lục Xuyên cũng không phải chế giễu Ân Hồng, tại pháp bảo mất đi hiệu lực tình huống dưới, đổi thành bất kỳ một cái nào luyện thần cảnh đối mặt một cái thái ất thượng tiên cũng không thể so với Ân Hồng tốt hơn chỗ nào. Vậy liền khó trách. Thân công báo gật gật đầu. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, nói, sư phụ, ngươi đánh lấy phiển giáo ngụy trang mời người đến giúp đỡ sự tình, về sau vẫn là đừng làm, miễn cho chọc phiền phức. Cái này không phải hắn nói chuyện giật gân, nhớ ngày đó Nguyên Thủy cùng Nam Cực đã cảnh cáo bọn hắn không muốn lấy phiển giáo đệ tử chi danh giả danh lừa bịp. Hiện đang nghe tới xích tinh tử bọn hắn đã phát hiện, nhìn xích tinh tử cái kia đi thống bộ dáng, Lục Xuyên tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ vì cho đồ đệ báo thù mà đi gây sự với thân công báo. Được, biết rõ, không cần cũng không cần, cái này ngươi mà lại thoải mái tinh thần không cần lo lắng vi sư. Thân công báo cười nói, còn có một người cũng sắp xuống núi, vi sư tìm về sau hội lại đi Đông Hải Bồng Lai đảo một chuyến, mời một vị vũ dực tiên đạo hữu. Còn có một người. Lục Xuyên mắt sáng lên, hơn phân nửa là Ân Giao, về phần vũ dực tiên. Con kia đầu không dễ dùng lắm, hai cánh thổi tới Bắc Hải nước nghỉ chìm Tây Kỳ, cuối cùng bị Nhiên đang dùng quỷ kế thu phục gia hỏa. Người này chân thân là chỉ kim sĩ đại bàng điểu, bất quá là cái này kim sĩ đại bàng cùng Khổng Tuyên đồng bào huynh đệ đại bàng lại không phải cùng một con. Vũ Dực Tiên phía sau bị Nhiên đang thu phục, còn từng cùng Khổng Tuyên giao thủ từng đại chiến một trận. Nếu là thân huynh đệ không có lý do không biết, mà Khổng Tuyên đệ đệ tại Tây Du bên trong đi ra lúc, trí thông minh phương diện biểu hiện có thể so sánh Vũ Dực Tiên cao minh nhiều. Sư đồ hàng huyên một hồi phía sau cắt đứt liên lạc. Lục Xuyên trầm ngâm, một lát sau, lấy ra một cái quyển trục đi ra, mở ra phía sau phía trên ghi chép rất nhiều danh tự. Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Càn. Những này tất cả đều là đã người chết trận. Trừ một chút phiển giáo tiệc giáo luyện khí sĩ bên ngoài, còn có như Nam Cung Thích như vậy trong nhân tộc tương đối có danh tiếng tướng lĩnh, văn thần. Phong thần đến bây giờ chết đi người khẳng định không ít, nhưng hắn ghi chép danh tự không sai biệt lắm cũng liền 60, 70 người. Cũng là hắn cảm thấy có tư cách, nguyên lai hội lên bảng. Đây vẫn chỉ là phong thần bảng 1/6 lượng. Trên thực tế, nguyên lai phong thần bên trong phía trước tuy rằng đánh náo nhiệt nhưng thương vong vẫn rất có hạn, chân chính thương vong đại bổ toàn phong thần bảng một trận chiến, hẳn là vạn tiên trận. Trận chiến kia thương vong quá khốc liệt. Toàn bộ tiệc giáo hơn 12.000 người đệ tử, trừ bỏ bị phương Tây đục nước béo cò độ đi 3.000 hồng trần khách bên ngoài, còn lại đều bị quản thành tử 4 người tay cầm tu tiên tứ kiến, lớn mở giết giới giết đến chết thì chết, thương thì thương. Vạn tiên trận một trận này khẳng định Lục Xuyên không muốn ra hiện, cho nên hắn chuẩn bị lên bản danh sách, chỉ có biện pháp này có thể hoàn tất phong thần, để Đông Phương Xiển, Tiệt, Thiên Đình, Nhân Hoàng chờ những đại lão này nhóm hài lòng. Nữ Hoa Nương Nương bên kia hắn tạm thời không có biện pháp tốt. Lục Xuyên cảm thấy có lẽ có thể mời Phục Hy đi nói một chút, nhưng hắn cùng Phục Hy tầm đó không có giao tình. Cho nên, Lục Xuyên nói khẽ, xem ra có cần phải đi Hỏa Vân Động bái ít một phen. Có thể trừ cái đó ra, hiện tại trận này phong thần lại nổi lên một vấn đề. Phương Tây. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, cái này Tây Phương giáo tại phong thần bên trong là tồn tại cảm rất thấp, đừng rất ít người đi chú ý, nhưng là tuyệt đối không thể lấy coi nhẹ một cổ không kém gì Xiển, Tiệt lực lượng. Phương Tây hai thánh đối Đông Phương nghĩ cách rất lâu. Bọn hắn nghĩ độ hóa hai giáo đệ tử, mang đến phương Tây để Tây Phương giáo thống đại hưng, cuối cùng phản truyền bá đến Đông Phương. Mục đích làm như vậy tự nhiên là tranh một chút phàm nhân tín ngưỡng cùng hương hỏa, thần Phật đều cần hương hỏa. Sau đó mục tiêu của bọn hắn toàn đạt xong rồi. Nguyên phong thần bên trong, tam thanh bất hòa, Xiển Tiệt liều mạng, mà phương Tây hai thánh lựa chọn ban Xiển giáo. Trước phá Chu Tiên trận, phía sau phá Vạn Tiên trận. Chu Tiên trận chính là tam giới thứ nhất sát trận, danh xưng không phải bốn thánh không thể phá, phương Tây hai thánh bỏ công như vậy vậy đánh chết Lục Xuyên hắn cũng không tin hai người này là sống, Nguyên Thủy mời động đến bọn hắn khẳng định cũng bỏ ra đại giới. Dẫn sói vào nhà. Lục Xuyên lắc đầu, Nguyên Thủy vì cùng Thông Thiên đấu đến cùng hai mời phương Tây xuất thủ tuyệt đối là một cái lớn bất tỉnh chiêu. Trên cơ bản cùng dẫn sói vào nhà không có khác nhau. Nhìn nhìn lại phong thần phía sau Đông Tây Phương so sánh. Đông Phương tiệt giáo vong, Xiển giáo thương, tam thanh bất hòa, chiến trường tại Đông Phương, thiên tôn đại chiến có thể nghĩ, có thể nói nháo cái long trời lỡ đất. Ngược lại phương Tây đâu, không chỉ có số không thương vong, còn tại trong vạn tiên trận còn chiếm được 3.000 hồng trần khách. Thắng lợi trở về. Về sau Tây Phương giáo hóa thành Phật giáo, càng là tại Tây Du lúc với Đông Phương đại hưng, hoàn thành phong thần lúc phương Tây hai thánh mục tiêu. Phong thần chi chiến Đông Phương Xiển Tiệt không có bên thắng. Thiên Đình e rằng nhỏ chiến. Nhưng phương Tây tuyệt đối là phong thần lớn nhất bên thắng. Đây không phải dẫn sói vào nhà là cái gì. Bởi vậy Lục Xuyên hiện tại cũng có điểm hoài nghi, cái này Xiển, Tiệt hai giáo sở bất hòa phía sau, có phải hay không còn có Tây Phương giáo tại trợ giúp. Hắn biết rõ nguyên lai phong thần kết cục, cho nên cái suy đoán này hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng. Trước đó, đầu tiên phải rõ ràng một sự kiện. Cái này phong thần sự tình từ đầu đến cuối đều là Đông Phương sự tình, người tham dự đều là Đông Phương thế lực, cùng phương Tây một mao tiền quan hệ đều không có. Phương Tây là chính mình chạy tới. Mà lại Xiển giáo tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng cũng có một chút môn nhân chết đi lên bảng, nhưng phương Tây liền có chút lưu manh, hắn không có giao ra cái gì đệ tử thương vong đại giới. Toàn bộ phong thần, bọn hắn thuần túy liền là lấy tay không bắt sói phương thức kiếm bộn không lỗ thành sao cùng người thắng lớn. Dù là lần này hắn cũng dám khẳng định, Nguyên Thủy tại bố cục phong thần thời điểm, khẳng định không có cân nhắc đến phương Tây, không có đem phương Tây hai cây gậy quấy phân heo tính tiến đến. Nhưng là Lục Xuyên vẫn luôn không có xem nhẹ qua phương Tây. Bất quá Đông Phương một mực không có phương Tây cái bóng, gần nhất chuẩn đề bắt đầu ở Đông Phương đi lại. Cái này ở trong mắt Lục Xuyên không phải một cái rất tốt tín hiệu, nói rõ phương Tây muốn bắt đầu độ người hành động. Lục Xuyên trầm ngâm hồi lâu, lần này còn muốn tay không ngã vào Đông Phương đến bắt sói. Không trả giá một chút, không phải móng vuốt cho ngươi đánh gãy đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 499, phương Tây phát. Ngũ Long Sơn, Vân Tiêu động bên trong. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiền Chân Nhân tiến vào động phủ, phân biệt ngồi xuống, không khỏi ngạc nhiên nói, sư đệ như thế nào tại ta Ngũ Long Sơn? Tự nhiên có việc đến tìm. Phổ Hiền nói sốt ruột nói, sư huynh, tu vi của ngươi còn lại bao nhiêu? Nghe vậy, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thần sắc ảm đạm, lắc đầu thở dài, căn cơ bị xấu, tam hoa ngũ khí bị hao tổn, một thân đạo hạnh 10 không còn một, vạn năm khổ công một buổi sáng hóa thành nước chảy, muốn phản bản hoàn nguyên lại muốn không biết tốn hao bao nhiêu thời gian tuế nguyệt, kiếp số a. Phổ Hiền Chân Nhân sau khi thấy cười, thấp giọng nói, không dối gạt sư huynh, ta trước đây không lâu theo một vị cao nhân trong tay được một cửa vô thượng diệu pháp, có lẽ có thể giúp bọn ta tại trong vòng trăm năm, khôi phục trước đó tu vi. Ồ! Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn Kinh Nhi nói, trên đời lại có như thế diệu pháp. Sư đệ, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Bọn hắn thụ thương cảnh giới rơi xuống về sau, Nguyên Thủy đồng thời không có quá nhiều biểu thị. Chỉ là để bọn hắn tại riêng phần mình trong động phủ tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Đợi cho Khương Tử Nha phong thần kết thúc về sau, bọn hắn liền có thể trở về động phủ, một lần nữa lại tu thân mệnh, lại chứng thái ất. Một lần nữa đắc đạo, thành tiên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đồng thời không khó khăn lắm, tương đương với đem quá khứ đi qua đường lại đi một lần mà thôi. Nguyên Thủy nói đối với bọn hắn như vậy có chỗ tốt. Mà lại lần này lại đi, tiêu tốn thời gian khẳng định cũng so lần thứ nhất muốn ngắn rất nhiều. Có thể coi là như thế cũng muốn trăm ngàn năm tuế nguyệt. Bọn hắn thực tại không có cái kia kiên nhẫn. Khi là tự nhiên, sư đệ chẳng lẽ còn biết dỗ lừa gạt sư huynh hay sao? Ta cái này liền truyền cho sư huynh xem xét liền biết. Phổ Hiền tiếp lấy đem hắn diệu pháp truyền cho Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Quảng Pháp Thiên Tôn nhắm mắt lĩnh hội một lát, trợn mắt kinh nghi nói, xá lợi. Pháp thân. Bồ Tát. Pháp môn này không giống ta huyền môn chi pháp a, sư đệ từ đâu mà đến? Đông Phương phương pháp tu luyện là tu luyện tinh, khí, thần, tu luyện tới cuối cùng đem tụ với trên đỉnh cửa trước một khiếu, thật giống như ba hạt giống, cuối cùng kết thành tam hoa. Thái ất chi cảnh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, xưng là thượng tiên. Thế nhưng là Phổ Hiền cho hắn bản này pháp môn, phương thức tu luyện cùng Đông Phương hoàn toàn khác biệt, sau cùng đạo quả cũng không phải thượng tiên, mà là Bồ Tát. Sư huynh pháp nhãn như đuốc, không tệ, đây không phải Đông Phương pháp môn, mà là một vị khác cao nhân tặng cho. Phổ Hiền Chân Nhân gật đầu nói. Trước đây không lâu, chuẩn đề theo trong tay hắn muốn bảo đảm Mã Nguyên một mạng. Đồng thời gặp bọn hắn đạo hạnh rơi xuống về sau, lấy bản này có thể trợ bọn hắn khôi phục nhanh chóng đạo hạnh pháp môn đem tặng. Lục Xuyên cùng Dương Tiễn hai cái không nghe thấy cũng là những thứ này. Phải phương pháp này, Phổ Hiền tự nhiên đại hỷ, nhưng cũng không có đầu óc nóng lên, lập tức tu luyện. Bởi vì bọn họ là Xiển giáo đệ tử, Xiển giáo tự có huyền công, có thế nếu là bọn họ tu phương Tây pháp vậy thì đồng nghĩa với phản bội sư môn. Chỉ là không tu luyện đi, trong lòng của hắn lại không cam tâm. Nếu là chậm rãi làm từng bước tu luyện, vậy bọn hắn không được đợi đến ngày tháng năm nào tài năng trở lại đỉnh phong. Quen thuộc chỗ cao cảnh sắc người là sẽ không lại thỏa mãn với sườn núi độ cao. Phương Tây pháp. Quảng Pháp Thiên Tôn nghe xong mắt sáng lên, thần sắc không hiểu, có chút phức tạp. Phổ Hiền nhìn xem Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, muốn nhìn quyết định của hắn. Một lát sau, Quảng Pháp Thiên Tôn đột nhiên hỏi, ngươi nói là phương Tây cũng có một giáo. Truyền cho ngươi diệu pháp chính là Tây Phương giáo chủ. Chuẩn xác mà nói hắn chỉ là phương Tây hai giáo chủ, ngoài ra còn có một vị tiếp dẫn đạo nhân. Phổ Hiền Chân Nhân trầm ngâm nói, nếu là ta không có nhìn lầm, cái này chuẩn đề cũng là sư phụ cái kia lĩnh vực nhân vật, lại thêm tiếp dẫn giáo chủ, phương Tây, thật sự là thâm bất khả trắc. Không đúng, ta đã từng đi qua cái này thần châu không ít địa phương. Quảng Pháp Thiên Tôn kinh ngạc nói, thế nhưng là ta theo chưa từng nghe qua phương Tây, càng không biết Tây Phương giáo tồn tại a. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có một khối thần châu đại địa, thần châu hạo thổ, rộng lớn vô biên. Thần châu trung ương địa vực tốt tươi phì nhiêu, thích hợp ở lại cho nên tụ tập phần lớn nhân tộc, đồng thời có nhân tộc tiên hiền giáo hóa, vỡ lòng khai trí. Sau có đại vũ, đem thần châu trung ương chia làm cửu châu, từ nhân vương thống trị. Bất quá tại thần châu trung ương bên ngoài, tứ phương biên hoang chi địa thì nhiều hiểm sơn ác thủy, hung thú mãnh cầm, ác độc chướng vật. Cũng có Đông Di, Nam Mang, Tây Nhung, Bắc Địch chờ Mang Di bộ tộc, chư thụ giáo hóa ăn lông ở lỗ, hung tàn thành tính, đồng thời thường thường xâm chiếm một chút biên cương chư hầu tiểu quốc, cướp bóc nữ nhân tiền tài cùng vật tư. Tại thần châu bên ngoài chính là tứ hải bên trong nhiều tiên sơn, hòn đảo, vì tu luyện người ở lại. Phổ Hiền chân nhân mắt sáng lên, sư huynh chẳng lẽ quên, thượng cổ hồng hoang những thần cầm đó dị thú đi nơi nào? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn khẽ giật mình, ngươi nói là Sơn Hải Giới. Thượng cổ là một cái hỗn loạn thảm liệt thời đại. Nhân tộc theo khi xuất hiện trên đời, làm chủng tộc khắc khẩu phần lương thực tồn đang từng bước cuộc khởi, trở thành đại địa chủ nhân. Những thần cầm đó dị thú dù lực lượng cường đại, nhưng đầy đàn lực quá thấp, mà nhân tộc được trời ưu ái, không chỉ có đầy đàn nhanh mà lại có thể tu tiên, có thể luyện võ. Cuối cùng, những này viễn cổ, thượng cổ cường đại chủng tộc, không thể không đi một cái nguyên thủy thiên tôn phụng đạo tổ chi mệnh, mở một cái thế giới. Sơn Hải Giới. Phổ Hiền chân nhân nói, đối với thiên tôn mà nói, xây dựng một cái thế giới là việc khó sao? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn im lặng. Cái này còn giống như thật không phải chuyện khó khăn lắm, huống chi phương Tây còn có hai vị thiên tôn. Phổ Hiền chân nhân lắc đầu, thấp giọng nói cái này không có ý nghĩa lớn cỡ nào, sư huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, bản này pháp môn, ngươi tu không tu? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lần này nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Hắn đã không bỏ xuống được bản này pháp môn, lại sợ tu luyện phương Tây diệu pháp sự tình bị xiển giáo thậm chí nguyên thủy phát hiện. Cuối cùng nói, có muốn không? Mời Từ Hàng sư muội cùng Quảng Thành Tử sư huynh cùng đi thương lượng một chút. Đại thiện. Phổ Hiền chân nhân cười nói, bất quá Quảng Thành Tử sư huynh coi như xong, lấy ngươi đối tính cách của hắn hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn hội tu luyện sao? Quảng Pháp Thiên Tôn nghĩ, lắc đầu. Quảng Thành Tử tại bọn hắn trong 12 người là nhập môn sớm nhất, cũng là thụ nhất nguyên thủy thưởng thức đệ tử một trong, đồng dạng, trong lòng của hắn cũng đối nguyên thủy hết sức sùng kính. Nếu là cáo tri này chuyện, chỉ sợ Quảng Thành Tử không chỉ có sẽ không tu luyện phương Tây Pháp, e rằng sẽ còn đem việc này chọc ra. Không. Không phải e rằng, là nhất định. Quảng Pháp Thiên Tôn nói, vậy chúng ta liền đi sư muội đạo trường đi một chuyến đi. Nếu như là Từ Hàng chân nhân mà nói, lấy tính cách của nàng coi như không tu luyện, cũng sẽ không đem việc này đâm đến nguyên thủy cùng trước. Lúc này hai người bọn họ liền giống như là muốn làm chuyện xấu người. Một cái không dám hai cái chột dạ, nếu là nhiều mấy người lời nói, đến lúc đó coi như xui xẻo cũng có người cùng một chỗ bồi tiếp. Hai người ra vân tiêu động khống chế hai vệt độn quang, phóng lên tận trời. Lục Xuyên thái độ rất rõ ràng, Đông Phương Huyên náo lợi hại hơn nữa đó cũng là người trong nhà sự tình, không cần ngoại nhân nhúng tay lạp thiên giá. Huống chi, vẫn là không có hảo ý nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngoại nhân. Đi Hỏa Vân động gặp Tam Hoàng. Long Các khẽ giật mình. Cái này đại quân nguyên soái không đến, ngươi sao có thể tùy tiện rời đi? Lục Xuyên lắc đầu, nếu là không có thể đem chuyện kia giải quyết, ta lưu tại nơi này đến cùng cũng là công giả tràng. Nếu là không cách nào lắng lại nữ hoa nộ khí, đến lúc đó cái này đại thương vẫn là phải chơi xong. Hiện tại phương Tây ngo ngoe muốn động, phía đông phá sự một đống, đại lão không có phản ứng, sự tình còn phải hắn tiểu nhân vật này đi quan tâm, Lục đại nhân một trận nhất cả trứng. Ta nhẫn. Lục Xuyên hít sâu một hơi, chỉ cần phong thần vừa qua, ta lập tức liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nếu là đại thương bất diệt, cái này thăng chức tăng lương liền không cần nói nhiều. Bạch Phú Mỹ hắn đã cua được, chỉ chờ nên cưới vào cửa, hắn liền có thể vượt qua hạnh phúc sinh sống. Suy nghĩ một chút, ngày mai vẫn là rất tốt đẹp. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 500, quan có đầu nợ có chủ. Lục Xuyên nói, Xuyên huynh, nơi này liền giao cho ngươi. Ừm. Ngoài trướng ừ một tiếng. Long Các nhìn về phía ngoài trướng, hiếu kỳ nói, hắn liền là ngươi nói cái kia cái hảo hữu. Không sai, bất quá còn có một việc. Lục Xuyên nói, Long Các, ngươi cũng đã biết Tam Hoàng Hỏa Vân động đi như thế nào. Lục Xuyên cùng thần nông quen biết, nhưng lần đó là bởi vì thần nông chủ động tìm hắn. Hỏa Vân động hắn chưa từng đi. Tam Hoàng không gần như chỉ ở nhân tộc địa vị cao thượng, tại trong tam giới địa vị cũng không thấp. Dù sao, thực lực còn tại đó. Long Các nói, cái này ta biết. Có muốn không ta tự mình dẫn ngươi đi một chuyến đi. Sau đó không lâu, một đầu thanh loan bay vút lên trời. Lục Xuyên cùng Long Trác đứng sau lưng thanh loan, sóng vai đón gió mà đứng, nam tuấn nữ tịnh, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Chí ít Lục Xuyên là cảm thấy như vậy. Thanh loan dạng này thần cầm tốc độ phi hành cực nhanh, ước chừng qua nửa canh giờ, thanh loan liền rơi tại một tòa mây mù lượn lờ, linh thảo cây cối thanh thúy tươi tốt sơn trung. Hai người tìm được một thềm đá đường nhỏ, lên núi mà đi, nghe được sơn trung chim tước khẽ hót, sơn trung linh thú trải qua. Hai người tới đỉnh núi quả nhiên thấy một tòa động phủ, Thượng Thư Hỏa Vân Động ba chữ. Lục Xuyên ngắm nhìn Hỏa Vân Động, thi lễ nói, nhân tộc vãn bối Lục Xuyên, cầu kiến nhân tộc ba vị thánh hoàng. Trong động Nông Hoàng mở mắt ra, cười nói, năm đó vị kia tiểu hữu tới, nha, còn đem công chúa thiên giới gạt đến. Hoàng đệ đừng muốn nói đùa. Phục Hy lắc lắc đầu nói, đây là thiên giới sự tình, huống hồ chuyện năm đó ngươi cũng không phải không rõ ràng. Thần Nông thản nhiên nói, còn không phải Phù Miên Tiên ông thái quá không phóng khoáng, cùng một tên tiểu bối so đo muốn tìm về mặt mũi, cũng không sợ bị người chê cười, bất quá cũng tốt, nếu không phải hắn vị tiểu hữu này còn chưa hẳn liền đoạn này lương duyên đâu. Toại Hoàng mở mắt, có khách lâm môn, không thể kinh mạng, đồng nhi, ra đi nên đón quý khách. Ngoài động, Lục Xuyên ôm quyền không người, rất nhanh một cái đồng tử theo trong động đi ra cười nói, hai vị quý khách, thánh hoàng lão gia cho mời. Lục Xuyên gật gật đầu, cùng Long Trác tiến trong động phủ. Chỉ gặp động phủ bên trong ngồi ba người, ở giữa một vị thoạt nhìn lớn tuổi nhất, một cái tay nâng một đám lửa. Bên trái chính là vị đầu mọc sừng rồng, ông ấp bát quái, thoạt nhìn cực kỳ nho nhã trung niên. Bên phải chính là Thần Nông. Lục Xuyên không dám vượt rào, lại lần nữa cúi đầu, vãn bối bái kiến ba vị thánh hoàng. Thần Nông hắn đã gặp qua, ở giữa vị kia chỉ dựa vào mượn hắn tay nâng đoàn kia lửa, thân phận liền vô cùng sống động, chính là vị kia cho nhân tộc vỡ lòng khai trí công Toại Hoàng. Nếu không có hắn, người liền cùng giả thú không có khác nhau. Bên trái trên đầu mọc lên sừng rồng, thoạt nhìn cực kỳ nho nhã trung niên không cần phải nói, Lục Xuyên rất xác định chính là hắn mục tiêu của chuyến này Phục Hy. Vị này Phục Hy công kích là Họa Bát Quái, Hưng Lễ Nhạc, Chế Kết Hôn, Định Dòng Họ, làm giáp lịch. Nhiều lắm. Ba người này đối nhân tộc phát triển cùng cuộc khởi làm ra cống hiến tuyệt đối là to lớn không người thay thế. Lục Xuyên đối ba người này kính trọng phát ra từ vào trong tâm, thật giống như. Đúng rồi, lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi làm sự tình cùng chúng ta đồng dạng. Thần Nông có chút tiếc hận nói, nhìn xem trên người ngươi công đức kim quang, nếu là thiên hạ thái bình ngươi đi thánh hiền chi đạo, cái kia thành thánh liền là chuyện sớm hay muộn. Lục Xuyên nhẹ nhẹ cười cười. Cái này lời nói e rằng thật muốn trách hắn vận khí không tốt, thức tỉnh tại phong thần thời đại, thiên hạ đại loạn. Bất quá nếu là lúc khác thiên hạ thái bình, hắn cũng chưa chắc có thể gặp được tiên nhân cùng sư phụ hắn. Cho nên, tốt xấu gắn bó, cái này thật khó làm rõ. Bất quá hắn cũng cẩn thận nghĩ tới, tiên đạo cùng thánh đạo có cái khác biệt lớn nhất, đó chính là tiên đạo chỉ lo thân mình, một cá nhân tu luyện, đắc đạo, thành tiên. Thánh đạo cũng là tu luyện, bất quá tu chính là tế thiên hạ. So với cần cùng thần đồng dạng áp chế tình cảm, cuối cùng cần chém rụng đại biểu tình cảm tam thi tiên đạo, hắn vẫn là càng hướng tới thánh đạo một chút. Chỉ là muốn thành thánh đạo điều kiện tiên quyết là để thiên hạ này bình định. Long Trác gặp qua ba vị thánh hoàng. Long Trác cũng hạ thấp người thi lễ. Công chúa miễn lễ. Toại Hoàng đạo, nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Hiền giả lần này đến ta Hỏa Vân Động, nghĩ đến là có chuyện quan trọng. Lục Xuyên nhìn về phía Phục Hy nói, vãn bối này đến đích thật là có một kiện chuyện quan trọng, muốn mời Phục Hy thánh hoàng tương trợ. Phục Hy xem ra, a, chuyện gì? Ở đây Hỏa Vân Động bên trong, mạnh nhất hẳn là bên cạnh hắn Toại Hoàng. Thế nhưng là Lục Xuyên không tìm Toại Hoàng, không tìm Thần Nông, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Lục Xuyên cười khổ một cái, lúng túng nói, năm đó. Nữ hoa cung sự tình. Hắn đối Đế Tân lá gan cảm thấy bội phục, thế mà chạy tới trêu chọc người ta nữ hoa nương nương. Viết thơ, nói dâm thơ có hơi quá, nhưng trong thơ trêu chọc chi ý hết sức rõ ràng, cũng khó trách nữ hoa sinh khí. Nữ hoa cung. Thần Nông nghe xong thần sắc khẽ biến, liếc mắt Phục Hy. Phục Hy trầm ngâm không nói. Toại Hoàng thì chậm rãi nhắm mắt. Lục Xuyên trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, xem ra hắn chỉ cần đề năm đó nữ hoa cung mấy chữ này đại gia liền đều biết là chuyện gì. Trên đời này có thể thuyết phục nữ hoa hắn tính qua, đại khái chỉ có hai người. Một cái là hắn tổ sư Gia Hồng Quân, một cái khác liền là trước mắt vị này Phục Hy. Ngoại trừ hai vị này còn lại ai đi đều không tốt làm cho, nói không chừng còn có thể treo lên đến, cho nên hy vọng chuyến này thuận lợi đi. Ngươi đi theo ta. Một lát sau, Phục Hy hạ đài cao, chỉ là gọi Lục Xuyên đi theo hắn phía sau hướng phía một bên thiên điện đi đến. Lục Xuyên đuổi đi theo sát, không bao lâu, hai người liền đi tới một tòa cổ phát to lớn trong cung điện to lớn. Cự cung từ cự thạch xây thành, trên dưới trái phải trên vách tường tất cả đều ấn khắc lấy một vài bức đồ hình, đồ án. Bức thứ nhất là một cái thân người đuôi rắn nữ nhân, bóc ra từng cái một nho nhỏ người bùn. Thời gian dần trôi qua, đại địa bên trên loại người này nhiều hơn, mà nữ nhân kia quanh thân phát ra quang hoa, về sau, biến mất. Lại sau đó những người này liền bị chủng tộc khác săn mồi. Bức thứ hai là một người, nâng ngọn lửa. Xung quanh những người khác tộc đang hoan hô, xua đuổi giả thú. Tiếp theo là người cùng đủ loại hung cầm, hung thú chém giết. Đây là... Lục Xuyên kinh hô. đây là một bộ nhân tộc tiến hóa sử. Phục Hy chắp tay nhìn xem những này đồ, nói khẽ, nữ hoa cung sự tình, ngươi thấy thế nào? Lục Xuyên khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nói, việc này chúng ta đại vương đã làm sai trước, bất quá thánh hoàng lão gia, hắn đồng thời không nửa phần đối nương nương mạo phạm khinh nhờn chi ý, chỉ là sợ hãi thán phục với nương nương thiên nhan mà kìm lòng không được. Phục Hy thản nhiên nói, vậy ngươi giải đọc một chút, cưới hồi Trường Lạc hầu quân vương cái này câu ý gì? Cưới. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Cái kia bài thơ phía trước cơ hồ không có có vấn đề gì, tất cả đều là tán dương nữ hoa mỹ lệ. Chỉ có cái này một câu cuối cùng. Chuyện năm đó vấn đề nằm ở chỗ cái này một câu cuối cùng bên trên. Bây giờ gọi hắn đến giải đọc. Lục Xuyên vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng biết điều không nói. Câu này hắn là rửa không sạch, không biết lấy sư phụ hắn thông minh tài trí đến nơi đây có thể hay không tẩy một chút. Phục Hy nói, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xuyên không chút do dự nói ra, nhà ta đại vương mạo phạm nữ hoa nương nương, có tội. Phục Hy quay đầu nhìn lại, thần sắc cổ quái. Tiểu tử này trả lời thật đúng là dứt khoát a, phía trước còn muốn cho đế tân giải vây, lúc này ngụ ý trở nên thật là nhanh. Nhưng là thánh hoàng lão gia, cái này oan có đầu nợ có chủ, một người có tội, vậy liền giáng tội với hắn đúng rồi, thế nhưng là... Lục Xuyên thở dài một tiếng nói, thiên hạ cái này ngàn vạn bách tính sao mà vô tội, nhưng một người mà bị liên lụy, bọn hắn liền phải bị đao binh tai ương, hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, trôi giạt khắp nơi thê ly tự tán, sao mà bất hạnh. Nông hoàng thượng lần mời ta tại lúc tác chiến, cố gắng hết mức nhớ tới thượng thiên có đức hiếu sinh, đều là nhân tộc, thiếu sinh sát lục, nhưng chiến tranh cùng một chỗ, trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong, nào có nhân nghĩa có thể nói. Phục Hy im lặng. Lục Xuyên giảng kỳ thật cũng là hắn trong lòng suy nghĩ. Nữ hoa lần này xác thực qua. Phục Hy đột nhiên nói. Chính thao thao bất tuyệt Lục Xuyên khẽ giật mình. Đánh giá Phục Hy một cái, lúc này hắn cũng không biết vị này thánh hoàng trong lòng suy nghĩ, nhỏ giọng nói, nương nương không có qua, khụ khụ, chỉ là có chút liên lụy rất rộng. Cái này thiên tôn cấp bậc nói xấu có thế chẳng phải dễ nói. Bất quá nữ hoa nếu là đừng nghĩ làm đổ đại thương, mà là đơn độc đi trả thù đế tân, cái kia Lục Xuyên một điểm ý kiến đều không có. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Phá sự là hắn đế tân trêu chọc muội làm ra, hậu quả chẳng lẽ không nên chính hắn gánh chịu. Phục Hy đối Lục Xuyên lật ra bạch nhãn, liên lụy rất rộng cùng hắn nói quá phân có khác nhau sao? Phục Hy nói, ngươi có biết ta lai lịch? Lục Xuyên lắc đầu. Ta kiếp trước vốn là một tôn tiên thiên đại thần, cùng nữ hoa cùng nhau dựng dục ra đời, lấy huynh muội tương xứng, nhân tộc này cũng là nữ hoa bằng vào chúng ta hai cái chi hình sáng tạo ra được. Phục Hy nói thở dài một tiếng. Chỉ là nàng đối với các ngươi những hài tử này lại không có bao nhiêu nhớ nhung chi tình, là lấy, nhân tộc đang sinh ra ban đầu, chỉ có thể làm chủng tộc khác đồ ăn tồn tại. Lục Xuyên mở to hai mắt. Mắt nhìn trên vách tường khắc họa, khó trách. Truyền thuyết nữ hoa mượn tạo ra con người khi cơ chứng đạo thiên tôn, nhưng hắn không nghĩ tới nữ hoa thành tựu thiên tôn về sau, đối nàng trên danh nghĩa con cái nhân tộc lại bỏ mặt. Bất quá cũng thế, người ta là tiên thiên đại thần nha, người mặc dù là nàng sở tự tay sáng tạo, nhưng cùng nàng căn bản không phải cùng một chủng tộc a. E rằng người ta chỉ là mượn cơ hội chứng đạo đâu. Lần này đế tân chọc nàng, ngươi trả thù đế tân là được rồi, không phải làm cho cả đại thương vương kiêu đi theo gặp nạn. Đại thương quái vật khổng lồ này đổ xuống, cũng không biết muốn đập chết bao nhiêu vô tội phàm nhân. Phục Hy lắc đầu, chỉ là ta cuối cùng làm không được đối với các ngươi bỏ mặt, thế là chuyển thế nhân tộc, tiến hành giáo hóa. Lục Xuyên thi lễ, thánh hoàng đại đức. Phục Hy cái này đương cha cuối cùng không có làm lòng người rét lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.